Nguyễn Hoa mến gửi lời chào đến tất cả quý vị khán thính giả của kênh Chuyện Đêm. Quý vị và các bạn thân mến, trong khung giờ quen thuộc hôm nay, Nguyễn Hoa tiếp tục gửi tới quý vị và các bạn tập tiếp theo của bộ truyện. Câu chuyện rất hay và hấp dẫn, Nguyễn Hoa rất mong nhận được sự ủng hộ nhiệt tình hơn nữa từ quý khán thính giả bằng cách nhấn vào đăng ký kênh, nhấn vào hình quả chuông thông báo ở bên cạnh để không bỏ lỡ những video tiếp theo mới nhất. Like, chia sẻ, không quên để lại bình luận, ý kiến đóng góp ở phía bên dưới để giao lưu, tương tác nhiều hơn cùng với đội ngũ kênh nhé các bạn. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Chúc quý vị có những phút giây thư giãn. Tô Lạc Hoành cũng ngạc nhiên hỏi, hai người lại gây gổ à? Không thể nào. Tào Anh Kiệt hơi cười, nhìn Trang Hạo Nhiên nói, lão đại thương Khả Hy như vậy, còn thiếu điều không đặt cô ấy ở trong miệng ngậm. Ngậm cũng sợ bị mất đi, làm sao mà có thể gây gổ. Trang Hạo Nhiên im lặng, Lãnh Mạc Hàn nhìn vẻ mặt của anh, liền đoán nói, chắc chắn là cãi nhau rồi, còn có thể xảy ra chuyện gì? Trang Hạo Nhiên hơi do dự, mới hơi khổ não lúng túng nói, ngày hôm qua chúng tôi còn rất tốt, cảm thấy rất nhiều chuyện cũng có thể thay đổi. Buổi tối chúng tôi còn hẹn sáng nay, cô ấy tới đây báo cáo công việc. Không ngờ cô ấy lại đến nhà Thiên Lối. Nhưng tôi thật sự không biết là Vitas lại sai cô ấy đi đến đó. Ánh mắt của Tô Lạc Hoành sáng lên, bất đắc dĩ cười nói. Sau đó anh nói một vài câu như, cô ấy là lơi ong bướm, đong đưa trái phải, tâm ý không vững vàng, đúng không? Trang Hạo Nhiên giật mình nhìn anh, mẹ kiếp. Lâm Sở Nhai thật sự hết sức bất đắc dĩ nhìn Trang Hạo Nhiên nói, anh là heo hả? Bây giờ là lúc nào? Tại sao anh có thể nói như thế? Lời như thế rất tổn thương người. Anh có biết không, Tiểu Đường là loại người cả đời chỉ đào một cái giếng. Nếu cô ấy thật sự không đào miệng giếng kia, vậy thì thật đã chết qua một lần rồi. Cô ấy giãy giụa ra ngoài không dễ dàng. Dù là ai cũng không có thể tùy tiện mang chuyện này ra mà trêu đùa với cô ấy. Lúc đó cô ấy bị tổn thương nặng nề thì biết bao nhiêu. Đúng vậy, Tào Anh Kiệt cũng bình tĩnh gật đầu nói. Mạn Hồng cũng thường nói, Khả Hinh rất bướng bỉnh. Lúc ấy khuyên cô ấy đừng yêu Tổng Giám Đốc Tưởng, cô ấy không nghe. Hiện tại Tổng Giám Đốc Tưởng không có tệ, nhưng cô ấy cũng không có tiếp nhận nổi nữa. Rất có nhiều việc, người ngoài không có cách nào trải nghiệm. Nhưng tôi cảm thấy, người khác không trải nghiệm thì còn được. Nhưng lão đại anh nên có trải nghiệm. Lúc đó cô ấy vì buông bỏ đoạn tình cảm này mà một cô gái nhỏ, một chữ cắn đôi tiếng Anh cũng không có hiểu, vậy mà dám đi nước Anh xa xôi, từng bước đi tới đều phải gian nan, cáo biệt quá khứ. Anh nói lời như vậy là có lỗi với cô ấy hạ quyết tâm và nỗ lực trong quá khứ. Trang Hạo Nhiên càng nghe, trong lòng càng lạnh, tay chống trán, cau mày nghĩ tới Đường Khả Hinh, ném điện thoại di động nói, chuyện này là lỗi của em. Bởi vì em là lơi ong bướm, em đung đưa trái phải. Hôm qua em đón nhận nụ hôn của anh, hôm nay em đồng ý lời cầu hôn của anh ấy, là lỗi của em, anh không có lỗi. Còn nữa nha, Tô Lạc Hoành cũng tiếp tục căng thẳng nói, tôi cảm thấy Tiểu Đường hơi có tình ý đối với anh, một cô gái thích một người đàn ông. Trong ánh mắt lộ ra một ánh sáng lấp lánh, không giống như người khác, bây giờ cô ấy có tình ý với anh còn không biết quý trọng, anh phải chú ý một chút, cô có thể yêu một người nữa cũng không dễ dàng. Tục ngữ có nói, một ngày bị rắn cắn, 10 năm sợ dây thừng. Hiện tại nếu như cô ấy có ý với anh nhưng trong lòng vẫn rất thấp thỏm, lúc này anh lại nói một câu trà đạp lòng tự ái của cô ấy. Cô ấy không tức giận mới là lạ. Nếu như người phụ nữ càng đem người kia để ở trong lòng, cô ấy sẽ để ý. Nếu để ý từng lời nói, từng hành động của anh, từng cử chỉ, thậm chí nếu anh quá cao, cô ấy có thể ngại mình thấp, sẽ mang giày cao gót để xứng thành một đôi với anh. Ánh mắt của Trang Hạo Nhiên sáng lên, nhớ tới Đường Khả Hinh. Nhớ tới Đường Khả Hinh mỗi lần gặp mình đều mang giày cao gót, đau đến trên trán cũng xuất mồ hôi, nhưng vẫn cắn chặt răng chịu đựng, khuyên như thế nào cũng không nghe, trong tim cũng căng thẳng. Lãnh Mạc Hàn bình tĩnh nhìn Trang Hạo Nhiên nói, tôi rất ít thấy Khả Hinh tức giận như vậy, lần này anh nói chuyện cũng không đúng, dụ dỗ cô ấy cho tốt đi, mặc dù cô ấy tức giận bướng bỉnh, nhưng vẫn vô cùng hiền lành. Dụ dỗ thế nào đây? Trang Hạo Nhiên có chút buồn rầu nói, điện thoại di động cô ấy cũng ném xuống đất rồi, nói chuyện rất quyết liệt, còn nói cô ấy cũng không tin không có ai muốn mình, còn nói tùy tiện đi trên đường tìm một người đàn ông cũng không tin không có ai thích cô ấy. Lâm Sở Nhai không nhịn được bật cười nói, cô ấy nói lời này ngược lại lại đúng, Tiểu Đường vóc người xinh đẹp, nhất là cách ăn mặc,

Đây là phiên bản hạn chế đánh bài Tarot. Tôi đã sai người mua được ở cửa hàng. Tôi biết rõ chú rất thích. Cửa chính bộ phận tổ chức tiệc ầm ầm mở ra. Đường Khả Hinh nhanh chóng đi tới, thấy chuyên gia thiết kế cùng lập trình viên máy tính ở đầu kia đại sảnh. Ngồi làm việc ở trước sân khấu dựng lên tạm thời, đang bận rộn xem hình ảnh sẽ dựng phông màn tiệc thử rượu mà nhân viên bộ phận tổ chức tiệc cùng với Nhã Tuệ khẩn trương nhấc thảm theo phong cách ở trên sàn. Cô lập tức đi qua bên cạnh bạn thân, hỏi chuyên gia thiết kế, phông màn thiết kế như thế nào rồi? Chuyên gia thiết kế có chút gian nan ngẩng đầu, nhìn Đường Khả Hinh, vẻ mặt lộ ra khó khăn nói, trong thời gian ngắn như vậy, tôi thật sự không thiết kế ra được tác phẩm mới. Nhất là sảnh tiệc lớn như vậy, từ hiệu ứng sân khấu, rồi đến phông màn hiện trường, cô còn yêu cầu hoa mẫu đơn. Đường Khả Hinh không đợi anh ta nói xong, lập tức chống tay trước bàn, nghiêm túc liếc nhìn hình vẽ lộn xộn trong máy vi tính ở trước bàn của anh ta một cái, mới nói tiếp. Anh nghe tôi nói, nếu như chúng ta có 3 tháng để chuẩn bị tổ chức bữa tiệc này, tôi có thể mời anh đến Hawaii một chuyến rồi trở về để cho anh từ từ suy nghĩ. Chuyên gia thiết kế nhìn cô, bật cười bất đắc dĩ. Nhưng bây giờ không có cách nào. Đường Khả Hinh nhanh chóng nhìn anh nói, chúng tôi chỉ có 3 ngày, mà anh chỉ có một buổi tối. Cho mình một cơ hội khiêu chiến trí tuệ của anh, cực hạn của anh, chúng ta vĩnh viễn không có cách nào tưởng tượng trong thân thể của chúng ta rốt cuộc ẩn chứa năng lượng như thế nào. Anh không muốn đào bới hay sao? Anh cũng không muốn biết sao? Chuyên gia thiết kế im lặng nhìn Đường Khả Hinh. Đường Khả Hinh lại trịnh trọng nhìn anh, nhờ cậy nói, làm ơn giúp tôi một chút, lúc này tôi cũng cần anh. Chuyên gia thiết kế nghe vậy, chỉ đành phải thở dài một cái, gật đầu nói, được rồi, vì mấy lời của cô, tối nay tôi sẽ liều mạng. Cảm ơn. Đường Khả Hinh thở dài một hơi, lập tức vỗ tay gọi, vào đi. Cửa sảnh lớn tiệc mở ra, mấy nhân viên phục vụ phòng ăn đẩy xe thức ăn đi tới, phía trên có bánh trứng tổ yến, bánh trôi chân châu, bánh xếp hoa hồng, bánh ngọt thất xảo, súp đá sen, bánh hoa mai, những món điểm tâm tinh xảo. Ồ, rất nhiều nhân viên làm việc nhìn thấy món điểm tâm, tất cả đều nở nụ cười. Đường Khả Hinh cởi đồng phục ra, chỉ mặc áo sơ mi trắng, váy ngắn màu đen, giao cho trợ lý của cô, vừa xắn ống tay áo, vừa nhìn mọi người cười nói, tối hôm nay mọi người thật sự vất vả, mặc kệ như thế nào, tiệc thử rượu có công lao của mọi người, đến lúc đó tổ chức thành công, tôi lại đích thân cúi người, cảm ơn mọi người vất vả rồi, tôi cũng sẽ không lười biếng, tôi cùng làm với mọi người, ăn trước một chút đi. Vâng, nhân viên làm việc cùng nhau cười nói đi tới, cầm món gì đó để ăn. Đường Khả Hinh lập tức cầm bánh trứng tổ yến, Nhã Tuệ thích ăn nhất, đi tới trước mặt cô, mềm mỏng nói, quản lý Lưu, hôm nay thật vất vả cho chị rồi. Lúc nãy em cũng đã nói chuyện với giám đốc của chị rồi, tối nay em làm thêm giờ có lương, không phải hỗ trợ hữu nghị. Nhã Tuệ bất đắc dĩ nhận lấy bánh trứng, nhìn cô cười nói, con bé chết tiệt này, nhưng tôi hỏi cô, tại sao nhất định phải là thảm hoa mẫu đơn màu trắng? Chúng ta, em muốn thảm hoa mẫu đơn, nhưng em muốn thảm hoa mẫu đơn, Đường Khả Hinh lại nói nhanh, tại sao? Nhã Tuệ bất đắc dĩ nhìn cô hỏi. Đường Khả Hinh lập tức xoay người, nhìn chuyên gia thiết kế, cách mình không có xa, đang thích thú ăn điểm tâm, mỉm cười nói, tiệc thử rượu đẳng cấp thế giới lần này do Trung Quốc chúng ta tổ chức, chúng ta thể hiện cái đặc biệt của chúng ta, mà hoa mẫu đơn là quốc hoa của Trung Quốc chúng ta, đây là điểm nhấn thứ nhất. Chuyên gia thiết kế vừa ăn vừa gật đầu lắng nghe. Thứ hai, Đường Khả Hinh nhìn Nhã Tuệ mỉm cười nói, màu sắc thảm quá tối sẽ ảnh hưởng đến tầm quan sát thể rượu của khách. Cho nên khăn trải bàn của chúng ta nhất định phải là màu trắng. Hiệu ứng ánh đèn cũng phải lấy màu sáng làm chủ. Màu sắc của hoa tốt nhất là hoa hồng trắng và hoa bích hợp trắng. Ừ, biết rồi. Chuyên gia thiết kế đáp lời. Tiểu Thanh, Đường Khả Hinh đột nhiên nghĩ tới cái gì, xoay người nhìn trợ lý bên kia. Vâng, Tiểu Thanh đáp lời. Tôi nhờ đồng nghiệp phòng kinh doanh rượu giúp tôi kiểm tra xem vị khách nào dị ứng đối với phấn hoa hay không. Cô đã kiểm tra hay chưa? Đường Khả Hinh hỏi nhanh. Cũng đã kiểm tra, không có. Tiểu Thanh cười nói. Ngày hôm đó, chuẩn bị cho tôi một bó hoa hồng sâm panh, buộc phải đẹp một chút. Đường Khả Hinh căn dặn cô. Vâng, Tiểu Thanh gật đầu. Tại sao phải chuẩn bị hoa hồng sâm panh? Nhã Tuệ không hiểu nhìn Đường Khả Hinh hỏi. Đường Khả Hinh mỉm cười, nhìn Nhã Tuệ nói. Cũng là trùng hợp thôi. Ở trên xe xem phông màn bữa tiệc xong, thuận tiện điều tra tình huống của một vị khách, không ngờ phát hiện vị khách bình phẩm người Pháp dẫn theo vợ của mình đi tới tham dự tiệc thử rượu lần này, mà ngày ấy vừa đúng là ngày kỷ niệm tròn một năm vợ chồng bọn họ kết hôn. Tôi lại điều tra thêm một chút, vợ của ông ấy thích hoa hồng sâm panh. Nhã Tuệ đột nhiên mỉm cười, có chút kinh ngạc nhìn Đường Khả Hinh, nghi ngờ nói, tại sao cô giống như biến thành một người khác? Chú nói gì với cô vậy? Không có gì, Đường Khả Hinh bật cười, nhớ tới lúc mình đi khỏi, cha nói câu sau cùng. Quá khứ, cô dùng phần lớn thời gian để mà học tập kiến thức. Hiện tại, con cũng phải dùng phần lớn thời gian học đạo lý làm người, bởi vì cách đối nhân xử thế mới là học vấn cao nhất. Trong đầu của cô không ngừng vang vọng những lời nói của cha, trong lòng tràn đầy dũng khí, cười cười nói, em chỉ đột nhiên hiểu ra, người thành công là ở trong khe hở thời gian, đào ra thứ gì đó. Màn đêm dần dần buông xuống, nhân viên của bộ phận tổ chức tiệc, nhân viên phòng kinh doanh rượu, làm việc tăng ca, chuyên gia thiết kế sau khi được khích lệ, người cũng trở nên rất bình tĩnh, phối hợp với Khả Hinh, làm tương đối tốt, kết hợp được ý niệm của cô, thiết kế hiện trường bữa tiệc một lần nữa. Nhã Tuệ đã hỗ trợ cho Khả Hinh, đến kho hàng bắt đầu kiểm tra lại bộ dụng cụ ăn mạ bạc, còn có chum nhổ rượu trong bữa tiệc. Bình thường trong bữa tiệc thử rượu sẽ có hơn 100 loại rượu, bất kỳ người tham gia bữa tiệc thử rượu, tiểu lượng tốt bao nhiêu cũng không thể nếm hết toàn bộ dịch rượu. Lúc này sẽ lưu hành một loại thói quen gọi là nhổ rượu. Phải hết sức chú ý kỹ thuật nhổ rượu, nhổ đẹp mắt, nhổ tao nhã, nhổ khó coi. Sẽ bị người trong nghề chê cười, cô lớn tiếng gọi, Khả Hinh. Chum rượu là dùng chum ngọc tốt hay là chum bạc tốt? Chum bạc. Ở bên ngoài Đường Khả Hinh dựa theo ý tưởng sơ bộ của chuyên gia thiết kế đưa ra, vừa trải khăn trải bàn màu trắng vừa đáp. Tại sao? Nhã Tuệ hỏi. Người Pháp thích nhổ rượu vào chum nghe được tiếng vang, hơn nữa chum bạc rất hợp với phong cách phương Tây. Đường Khả Hinh lớn tiếng nói vào. Nhã Tuệ nghe vậy, ngay lập tức bảo trợ lý kiểm tra 700 loại chum nhổ rượu bằng bạc. Bận rộn làm việc cho đến 11 giờ 30 tối mới tạm chấm dứt. Tất cả mọi người cũng mệt mỏi rã rời. Đường Khả Hinh cũng lau mồ hôi trên trán, thở dốc một hơi, nhìn mọi người trong bộ phận tổ chức tiệc mệt mỏi không còn hơi sức, cười nói, mọi người khổ cực rồi. Không khổ cực, mọi người rối rít vươn tay thả lỏng đồng phục, đứng dậy chuẩn bị tan việc. Đường Khả Hinh và Nhã Tuệ cũng mệt mỏi đi ra sảnh tiệc, đi xuống lầu, đi tới trước đại sảnh khách sạn. Tài xế lái xe của Vitas dừng ở trước đại sảnh khách sạn. Em đưa chị về. Đường Khả Hinh nhìn Nhã Tuệ mệt mỏi nói, không cần, chúng ta hoàn toàn không thuận đường, cô mau trở về đi, tôi thuê xe. Nhã Tuệ nhìn Đường Khả Hinh cười nói. Đường Khả Hinh cũng chỉ cười cười, cũng biết không thuận đường nên nói, được, vậy chị về cẩn thận một chút. Ừ, Nhã Tuệ nói xong liền giơ lên tay ngoắc ngoắc taxi chuẩn bị đi khỏi, nhưng lại sửng sốt xoay người nhìn Đường Khả Hinh nói, đúng rồi, hôm nay tôi gọi điện thoại cho cô, không có được, có chuyện gì vậy, tắt máy sao? Đường Khả Hinh đứng tại chỗ, im lặng một lúc, mới nhìn về phía cô mỉm cười nói, hư rồi. Vậy thì mua cái khác thôi, Nhã Tuệ nhìn cô cười nói. Đường Khả Hinh suy nghĩ một chút, chỉ cười, gật đầu nói, tốt, có thời gian sẽ đi. Vậy tôi đi nha, Nhã Tuệ ngồi trên taxi đi khỏi. Đường Khả Hinh nhìn Nhã Tuệ đi khỏi, cô thở dài một hơi, ở trong cơn mưa tí tách, cũng leo lên xe ngồi, mệt mỏi nhắm mắt lại nói, lái xe. Chiếc xe hơi màu đen từ từ chuyển động, chạy về hướng nhà của Vitas. Đỉnh núi gió thật to, rất nhiều cây cối hai bên lay động, gặp mưa hơi rũ xuống một chút. Đường Khả Hinh mệt mỏi ngủ thiếp đi, đầu dính vào bên cạnh cửa sổ xe, cũng không có phát hiện cửa sổ hạ xuống bay vào một chút nước mưa. Xe dừng ở trước biệt thự nhỏ, tài xế cầm tay lái quay đầu nhìn Đường Khả Hinh mỉm cười nói, Đường tiểu thư đến rồi. Đường Khả Hinh hơi mở con mắt đau nhức, liếc mắt nhìn ngoài cửa sổ, quả nhiên là đến nhà thầy giáo, đèn trong phòng khách vẫn sáng lên, đoán chừng thầy giáo đang chờ mình. Cô mệt mỏi thở dốc một hơi, nói một câu vất vả, mới đẩy cửa xe đi xuống xe, nắm túi sách, mang giày cao gót, có chút loạng choạng, giống như rất muốn ngã xuống. Cô khàn khàn kêu một tiếng, thầy giáo, tôi đã trở về. Cô nói xong, người đã đẩy cửa đi vào, thuận tiện đóng cửa lại. Không đến bao lâu, ánh đèn lầu 2 sáng lên, cây táo ngoài cửa sổ cũng thuận tiện sáng lên. Ngoài phòng, cây ngô đồng ở bên đường dao động, dường như cây cối cũng dao động. Không đến bao lâu, rốt cuộc mấy bóng dáng đẹp trai nhanh chóng từ trong cây ngô đồng và trong cây phong đi ra. Ha ha, Tô Lạc Hoành đưa 5 ngón tay vào trong miệng. Nhìn ánh đèn căn phòng lầu 2 sáng lên, chiếu sáng cây táo, anh kích động gầm nhẹ. Ôi mẹ ơi, chúng ta thật là tài tình, lão đại, vận số của anh thật tốt quá, nhìn thấy cây táo kia chưa, quả nhiên là Khả Hinh ở tại gian phòng đó. Trang Hạo Nhiên mặc áo sơ mi trắng, quần tây đen, ở trước cửa của nhà thầy giáo, cũng ngẩng đầu lên nhìn cây táo, vẻ mặt kích động nở nụ cười. Lãnh Mặc Hàn đứng ở một bên, nhìn mọi người, muốn xoay người đi khỏi, nói: "Được rồi, đưa mọi người tới đây thôi. Nhiệm vụ của tôi đã hoàn thành, loại chuyện mất mặt này tôi không có làm đâu." "Anh dám đi?" Lâm Giới Nhai nhìn anh, há miệng gầm nhẹ. "Phản bội anh em, cái thứ không biết xấu hổ, lão đại không có con cháu nối dõi. Tương lai tôi rủa con gà của nhà anh, bị con rắn ăn hết." Lãnh Mặc Hàn nghe nói như vậy, bất đắc dĩ quay đầu nhìn Lâm Sở Nhai nói: "Cậu đừng động một chút, là lấy chuyện của tôi ra để nói, giống như con chuột nhà cậu, không ăn được con rắn nhà tôi." "Lúc này là lúc nào? Đang lúc dầu sôi lửa bỏng, các người nói nhảm nhí cái gì, thiếu ăn đạp có đúng không?" Tô Lạc Hoành không nói hai lời, liền đi tới trước, ở trong bóng tối đi về phía cây táo, đưa tay ra phía trước, liền ôi một tiếng, rút tay về, thấp giọng kêu lên: "Cây quái gì thế, đau quá." "Cái gì vậy?" Tào Anh Kiệt nhanh đi tới, đưa tay nắm gốc cây một cái, cũng chợt rút tay về, sợ hãi kêu: "Ôi chao, mẹ ơi, cây táo này có gai à?" "Mọi người không biết à?" Bộ dạng của Lâm Sở Nhai vẻ đương nhiên đi tới, nhìn gốc cây khẽ nói: "Cây táo vốn có gai mà." "Có gai thì tôi làm thế nào?" Trang Hạo Nhiên giật mình nói. Dáng vẻ của Lâm Sở Nhai như rất hào phóng, nhìn Trang Hạo Nhiên nói: "Ngay cả có gai anh cũng phải trèo, như vậy mới đủ thành ý. Tôi sợ chúng ta chưa trèo lên thì thành con mẹ nó tổ ong luôn rồi." Trang Hạo Nhiên cũng đi tới, vươn tay ấn vào thân cây, cũng chợt rút tay lại, kinh ngạc nói: "Tôi mẹ nó..." "Không có việc gì." Tô Lạc Hoành suy nghĩ biện pháp, lập tức từ trong túi quần của mình rút ra một con dao nhỏ. "Tôi sợ chúng ta chưa trèo lên thì đã thành tổ ong luôn rồi." Trang Hạo Nhiên cũng đi tới, vươn tay ấn vào thân cây, cũng chợt rút tay lại, kinh ngạc nói: "Tôi mẹ nó..." "Không có việc gì." Tô Lạc Hoành suy nghĩ biện pháp, lập tức từ trong túi quần của mình rút ra một con dao nhỏ. "Anh làm gì?" Lâm Sở Nhai lập tức nhìn Tô Lạc Hoành, rất khiếp sợ nói: "Chẳng lẽ anh muốn dùng dao gọt hết gai chứ?" "Nếu không thì còn có biện pháp gì?" Tô Lạc Hoành vẫn là người tương đối lý trí, nhìn anh khẽ nói: "Nếu để như thế này leo lên, không đâm người này mới chết mới là lạ. Đàn ông có thể là cầm thú, nhưng không thể không đẹp trai nha." "Đúng vậy." Trang Hạo Nhiên không thể dễ dàng tha thứ cho mình không đẹp trai. "Đến đây đi, đến đây đi. Mọi người, ai có dao găm hoặc là cầm tảng đá ở bên cạnh, gọt gai cho phẳng một chút." Tô Lạc Hoành không nói hai lời, liền đã đi lên trước, ở trong bóng tối, mượn ánh sáng cửa sổ xuyên ra, không ngừng gọt gọt. Tào Anh Kiệt và Lâm Sở Nhai liếc mắt nhìn, cũng nhanh chóng nhìn tảng đá, muốn đập. Trang Hạo Nhiên cũng nhanh nhanh chóng chóng, tìm tảng đá. "Anh đừng có động, anh chỉ cần bày ra đẹp trai là được rồi." Tô Lạc Hoành vừa ngọt ngào, xua tay nói: "Anh em tốt, tối nay hoàn thành nhiệm vụ. Tôi cưới được vợ, nhất định sẽ không bạc đãi mọi người." Trang Hạo Nhiên ngẩng mặt lên, dáng vẻ hiên ngang lẫm liệt, nhìn Tô Lạc Hoành nói: "Ba cầm thú không có để ý tới anh, tiếp tục gọt gọt đập đập." Lãnh Mặc Hàn bất đắc dĩ nhìn mấy người anh em ở nơi đó dùng sức làm chuyện chán ghét, anh không nói gì thêm mà lạnh nhạt bỏ đi, đi về phía chiếc xe giấu ở trong rừng cây, từ bên trong lấy ra một cái bàn bào lưỡi sắt, nhanh chóng bước đi, đi về phía mọi người nói: "Tránh ra đi, thứ không có đầu óc gì cả, biết rõ là không muốn trèo lên cây táo, mang mỗi gương mặt đẹp trai tới thôi." Mấy người cùng nhau sững sờ nhìn anh. Lãnh Mặc Hàn lạnh lùng xách theo cái bàn bào thật lớn, đi tới trước thân cây, liếc cây táo già mười mấy năm một cái, suy nghĩ một chút, dùng sức cầm cái bàn bào, dùng lưỡi dao quét qua, gai nhọn lập tức bị mài phẳng. "Mẹ kiếp, anh mang theo đồ vật này, không còn sớm cho chúng tôi biết." Tô Lạc Hoành nhìn anh gầm nhẹ: "Tôi đang chờ mọi người quay đầu lại là bờ." Lãnh Mặc Hàn lại dùng sức bảo: "Cậu cũng là anh em tốt." Trang Hạo Nhiên lại vỗ vai của anh nói. Lãnh Mặc Hàn không có để ý tới anh mà nhanh chóng xách theo cái bàn bào, bào sạch sẽ tất cả gai góc của cái thân cây táo gần hai thước, sau đó ném cái bàn bào đi. Đầu tiên là bảo Lâm Sở Nhai ngồi xổm xuống nói: "Đến đây đi, thân cây này quá thẳng, không có nhánh, có thể cũng ngăn được kẻ trộm." Anh Kiệt và Lạc Hoành đi lên trước. "Được." Lâm Sở Nhai cao giáo ngồi xổm người xuống trước. "Chịu đựng đấy." Tô Lạc Hoành nói xong, chợt cảm thấy gió hơi lớn, mưa phùn lại bay lên. Anh không nói chuyện được nữa, trực tiếp tiến lên một tay chống cây táo, đạp lưng Lâm Sở Nhai, trèo lên trước. Sau đó Tào Anh Kiệt cũng vỗ vai, Lâm Sở Nhai nói một câu: "Anh cực khổ rồi." Lại bước lên bờ vai của anh, tiếp tục trèo lên người của Tô Lạc Hoành. "Này, cậu đừng có kéo quần tôi. Cậu cố ý có đúng không?"

Chị quá lợi hại, mới vừa rồi thật sự làm tôi sợ muốn chết. Bản thân Tiêu Thanh cũng đè chặt ngực, thở hổn hển nói. Đường Cá Anh cũng thở vào nhẹ nhõm, lau mồ hôi trên trán, ánh mắt vẫn kiên định, đi về phía trước nói. Trở về khách sạn Á Châu, biển rộng mênh mông, sóng xô tràn bờ. Chiếc xe màu đen nhanh chóng dừng ở trước thảm đỏ. Đường Cá Anh im lặng không lên tiếng bước ra, đứng ở trước thảm đỏ, đón gió biển mãnh liệt, vén nhẹ sợi tóc trên trán, mới vừa muốn đi về phía trước. Tường Thiên Lỗi mặc tây trang màu đen, bên trong phối với áo sơ mi màu đen, đứng ở bên ngoài hành lang, đi theo phía sau là Đông Anh và các lãnh đạo cấp cao đang mỉm cười nhìn mình. Hai mắt của Đường Khả Hinh khẽ chớp, nhìn Tường Thiên Lỗi do dự một lúc mới khẽ lộ ra nụ cười, cất bước đi về phía anh kêu nhỏ. Tổng Giám Đốc Tường, anh vì sao lại tới đây? Không nghỉ ngơi thêm mấy ngày nữa sao? Công việc thật sự là quá nhiều, cũng không có thể nán lại. Tường Thiên Lỗi nhìn Đường Khả Hinh từ trên xuống dưới, phong cách xuất chúng, xen lẫn mốt thời trang phát ra. Hết sức hấp dẫn mê người, trong lòng của anh khẽ mênh mông, chậm rãi cười nói, sớm như vậy. Mới mở một cuộc họp xong, hiện tại phải tới sảnh tiệc số 1, lo chuyện tiệc rượu thử. Đường Khả Hinh mỉm cười nói, cố lên. Tường Thiên Lỗi nhìn cô cười nói, cảm ơn, em có chuyện đi trước. Đường Khả Hinh nói xong, liền cầm túi sách, nhìn Tường Thiên Lỗi khẽ gật đầu, liền đi qua bên cạnh anh, chuẩn bị muốn lên lầu. Tường Thiên Lỗi cũng dẫn mọi người bước đi, hai mắt chợt lóe lên, đột nhiên dừng bước chân, xoay người, thấy Đường Khả Hinh sắp đi về phía cầu thang xoắn ốc khách sạn, đôi chân thon dài, hết sức cân xứng khiêu gợi, anh đột nhiên gọi nhỏ, Khả Hinh. Đường Khả Hinh nghi ngờ xoay người nhìn anh, Tường Thiên Lỗi im lặng một lúc, nhưng vẫn cười nói, em mang giày cao gót rất đẹp. Đường Khả Hinh hơi giật mình. Tường Thiên Lỗi mỉm cười xoay người đi khỏi, chuẩn bị đến câu lạc bộ dự họp. Đường Khả Hinh vẫn đứng tại chỗ, nhìn bóng lưng của anh, khẽ mỉm cười, xoay người ngẩng mặt, tiếp tục đi về phía trước, hỏi Tiêu Thanh ở phía sau lưng, quản lý bộ phận, tổ chức tiệc, nhân viên phòng kinh doanh rượu, cùng với chuyên gia thiết kế, tất cả mọi người đều đến đông đủ chưa? Đều đến đông đủ rồi. Tiểu Thanh vội nói, Đường Khả Hinh khẽ gật đầu, bước nhanh lên trên, đi tới trước bộ phận tổ chức tiệc, đẩy nhẹ, nhìn thấy tất cả mọi người đang ở phòng họp, được dựng tạm thời, cô lập tức bật cười nói, mọi người vất vả rồi, thật xin lỗi, tôi tới chậm. Chúng tôi tới sớm, mọi người cùng nhau nở nụ cười. Đường Khả Hinh nhanh chóng để túi sách xuống, ngồi trước mặt mọi người, mở máy vi tính, ngẩng đầu lên nhìn mọi người cười nói, bây giờ bắt đầu họp thôi. Nhã Tuệ nhìn bản thân một cái, cũng cười mở tài liệu ra. Cuộc họp khẩn trương tiến hành. Đường Khả Hinh ngồi vị trí chủ trì, nhìn chuyên gia thiết kế thời trang, nhanh chóng giải thích nội dung liên quan đến hội trường bữa tiệc. Hiệu ứng ánh sáng, cô chăm chú lắng nghe, không khỏi đưa lòng bàn tay mềm mại, chống cằm. Động tác của cô giống như Tổng Giám Đốc Trang, Nhã Tuệ ngồi một bên cười nói. Đường Khả Hinh liền giật mình, lại nhớ tới chuyện đêm qua. Cô khẽ thở dài, mọi người đang thưởng thức cà phê, vừa trò chuyện hiệu ứng ánh sáng, cô hơi mất hồn, tay không khỏi đưa vào trong túi, móc ra một chiếc điện thoại di động màu đen, giả vờ như mở màn hình thời gian, nhớ tới người khác nói, điện thoại di động này anh đã dùng một năm, bên trong có tất cả số của người có thể liên lạc với anh, có tất cả bí mật của anh, còn có một phím cài số điện thoại của một người quan trọng nhất. Đường Khả Hinh suy nghĩ những lời này, trong lòng của cô khẽ động, nhấn nhẹ phím tắt, một dãy số xuất hiện, còn nhớ anh nói, số điện thoại của người quan trọng nhất, trong lòng ấm áp, lướt qua dãy số di động của mình, nhưng không dám quá tin tưởng, cuối cùng không nhịn được tò mò, ngón cái ấn nhẹ phím tắt. Trong lúc điện thoại tiếp thông, trong màn hình nhảy lên một dãy số, quả nhiên là số di động của mình, cô liền giật mình. Điện thoại có thể tiếp thông, truyền đến một giọng nói dịu dàng từ tính. Hai mắt của Đường Khả Hinh nhấp nháy, sắc mặt căng cứng, đè nén trái tim đang đập thình thịch, mới vừa muốn nói chuyện. Anh đang họp, một chút nữa gọi lại cho em. Tiếng của Trang Hạo Nhiên nhanh chóng truyền đến, lại nhanh chóng tắt máy đi. Mặt của Đường Khả Hinh chợt đỏ lên, lập tức nhét điện thoại di động vào trong túi. Thở dài một hơi, Hoàn Á, phòng họp số 1. Ngón cái của Trang Hạo Nhiên đang chống cằm. Chăm chú nghe báo cáo của cuộc họp, nhớ tới Đường Khả Hinh mới vừa gọi điện thoại, hai mắt của anh lóe lên nụ cười, một tay nắm nhẹ điện thoại di động màu trắng, ngón cái vuốt vuốt màn hình. Tại sảnh tiệc số 1, Đường Khả Hinh cởi áo khoác xuống,

cắn nhẹ một cái. Trang Hạo Nhiên nở nụ cười đi ra, đi tới sau lưng của Đường Khả Hinh, tay thì thầm vuốt ve hông của cô, thậm chí dò vào trong quần áo, véo nhẹ da thịt mềm mại của cô, nhìn mọi người cười hỏi, ăn có ngon không? Hai mắt của Đường Khả Hinh chợt lóe, mặt đỏ lên, ăn ngon, mọi người cùng nhau cười đáp, sau này mỗi ngày đều có, cho đến khi tiệc thử rượu kết thúc. Anh nói xong, liền nghiêng mặt ở bên tai Đường Khả Hinh, giống như nói chuyện công việc. Hôm nay anh xem một phần tài liệu trong phòng kinh doanh, rượu phát hiện có một vấn đề. Buổi chiều muốn em đến phòng làm việc của anh một chuyến, chúng ta nói chuyện một chút. Trái tim của Đường Khả Hinh khẽ nhảy lên, đừng có tới trễ. Trang Hạo Nhiên vươn tay, nắm mạnh bả vai của anh, ngón tay quẹt nhẹ một chút, bơ nơi khóe miệng cô, mới thoải mái cất bước đi khỏi. Đường Khả Hinh lập tức xoay người, nhìn bóng lưng của Trang Hạo Nhiên, hai mắt nhấp nháy, bất đắc dĩ thở dài. Nhã Tuệ đứng ở một bên, nhìn bạn thân như vậy, an ủi nở nụ cười. Lúc xế chiều, tốt, 1, 2, 3, nâng. Sảnh tiệc, một tiếng hô truyền đến. Đường Khả Hinh đứng ở ngay chính giữa sảnh tiệc, ngẩng đầu lên nhìn đám người nhân viên làm việc, cùng nhau tập trung chậm rãi, nâng lên 4 cái màn hình tinh thể lỏng, trải qua máy móc xử lý, đặt ở trên trần nhà trang trí công phu. Tổ trưởng bộ phận kỹ thuật cầm máy điện đàm, cao giọng gọi, hậu trường, thử mở màn hình tinh thể lỏng 3D. Nhận được, máy điện đàm truyền đến tiếng hưởng ứng. Người điều chỉnh ánh sáng chuẩn bị, tổ trưởng bộ phận kỹ thuật cao giọng gọi. Cả sảnh tiệc lập tức tối xuống, chỉ còn lại ánh đèn nhỏ màu xanh dương lấp lánh, màn hình bốn phía nhất thời sáng lên hình ảnh, chủ đề về tiệc thử rượu lần này. Một sợi dây ruy băng màu đỏ thẫm, một sợi ruy băng màu vàng bạc, tiêu biểu cho màu sắc hai loại rượu kinh điển, tung bay quấn vào nhau, cuối cùng hai sợi ruy băng đang phấp phới, biến thành cô gái ở trong đám mây, chậm rãi cất bước đi ra, nghiêng người kéo một trong số loại rượu vang, tham gia tiệc thử rượu lần này, hình ảnh cắt vào khu vườn nho, kéo dài đến tận chân trời, từng quả nho màu tím óng ánh, trong suốt, rơi xuống giọt sương, cũng rất giạt rào tình ý. Tất cả nhân viên làm việc vừa thực hiện động tác trong tay, vừa mỉm cười, ngẩng đầu lên, nhìn hình ảnh trong màn hình, nhất thời có chút kích động, phát hiện nỗ lực bấy lâu nay rất đáng giá. Đường Khả Hinh cũng ở phía dưới, ôm vai ngẩng đầu lên nhìn vườn nho xanh biếc, trong màn hình lớn lộ ra sức sống, trong lòng của cô trào dâng kích động, hai mắt phát ra ánh sáng biết ơn, thở phào một hơi, chậm rãi nhìn tất cả nhân viên làm việc, mọi người cũng vui vẻ thực hiện công việc, ngay cả trải khăn bàn cũng cười đùa, bậc thang sân khấu cũng đã dựng xong, tất cả chum rượu mạ vàng cũng đã bày biện chỉnh tề, tất cả mọi thứ đều theo ý tưởng của mình. Thở dốc một hơi, biết kế tiếp còn có nhiều chuyện phải làm. Đường tiểu thư, nhân viên phòng kinh doanh mỉm cười, đi vào trong sảnh tiệc, gõ cửa nhẹ. Đường Khả Hinh lập tức xoay người, nhìn nhân viên phòng kinh doanh rượu, mỉm cười hỏi, chuyện gì? Phòng thư ký bên Hoàn Á gọi điện thoại tới, nói có phần tài liệu, muốn mời cô tự mình đến văn phòng Tổng Giám đốc Trang, báo cáo, xin hỏi lúc nào cô có thời gian đi sang, khoảng 40 phút sau. Tổng Giám đốc Trang sắp xếp đến Hoàng Cầu dự họp. Nhân viên phòng kinh doanh rượu nhìn cô cười nói. Đường Khả Hinh nghe vậy, hai mắt khẽ xoay tròn, chỉ đành phải nói. Được rồi, chút nữa tôi sẽ qua, cô cứ làm công việc trước đi. Vâng, nhân viên làm việc đi khỏi. Đường Khả Hinh lại xoay người, nhìn tất cả mọi người đang bận. Cô liền cười nói. Hôm nay thật cực khổ, bữa ăn tối tôi mời. Tốt, cảm ơn. Mọi người cùng nhau mỉm cười, nhìn Đường Khả Hinh vui vẻ nói cảm ơn. Đường Khả Hinh không nói gì thêm, mà cầm áo khoác màu đen ở bên cạnh, vừa vặn mặc vào nhanh chóng đi ra ngoài, nghĩ tới tên vô lại Trang Hạo Nhiên, cắn chặt răng, tròng mắt hơi híp thầm nghĩ. Nếu như em đi qua không có việc gì, em nhất định không tha cho anh. Tòa nhà Hoàn Á, Đường Khả Hinh nhanh chóng vội vàng đi ra thang máy, tầng lầu Tổng Giám đốc. Đi tới phòng làm việc của Trang Hạo Nhiên, cũng không có chờ bọn Tiêu Đồng thông báo, tự mình đi tới trước cửa, gõ cánh cửa gỗ đỏ thắm một cái, gọi, Tổng Giám Đốc, vào đi, bên trong một giọng nói truyền đến. Đường Khả Hinh lập tức, giận đẩy cửa ra, nói, rút cuộc anh tìm em. Cô sững sờ tại chỗ, ngẩng đầu lên nhìn ghế salon bên cạnh bàn làm việc của Tổng Giám Đốc, đều là lãnh đạo cấp cao của tập đoàn Hoàng Á đang ngồi, mọi người đều ăn mặc chỉnh tề, đoán chừng đang mở cuộc họp nhỏ. Trang Hạo Nhiên mặc tây trang màu trắng, cổ áo mở ra, hai chân bắt chéo, tư thế hơi lộ ra thoải mái, mỉm cười nắm một phần tài liệu nhìn mình. Các lãnh đạo cấp cao cũng nghi ngờ nhìn cô. Dạ, Đường Khả Hinh trợn tròn mắt, mặt đỏ lên. Trang Hạo Nhiên lại giống như không có sao, mở tài liệu ra, cúi đầu nhìn qua một cái, mới nói. Tới rồi, vâng ạ. trái tim của Đường Khả Hinh đập thình thịch, thật mất mặt. Ngồi trước đi, anh còn đang họp, chỉ mấy phút nữa sẽ xong thôi. Trang Hạo Nhiên vừa nhanh chóng nhìn tài liệu, vừa căn dặn. Vâng ạ, Đường Khả Hinh rất mất mặt, chỉ đành phải lặng lẽ, lui về phía sau một bước, đi về phía tiếp khách trước bàn làm việc của Tổng Giám Đốc, có chút xấu hổ ngồi xuống. Trang Hạo Nhiên ngẩng đầu lên, nhanh chóng nhìn các lãnh đạo cấp cao hơi phân tâm nói. Lần này khách sạn ở dưới nước, chúng ta mất hết một hạng mục quan trọng, cho nên chúng ta mất đi quyền chủ động. Cuộc họp tiến hành nghiêm túc. Đường Khả Hinh hơi lộ ra nhàm chán, ngồi tại chỗ, nhấc cổ tay, liếc mắt nhìn thời gian, lại qua 15 phút. Phải biết bây giờ thời gian của cô cũng thật quý giá, rất quý giá. Trang Hạo Nhiên đang nghe báo cáo, hơi nâng mí mắt nhìn bộ dáng lo lắng của Đường Khả Hinh, mỉm cười một cái tiếp tục họp. Đường Khả Hinh lại lộ ra chút nhàm chán, ánh mắt di chuyển tới trước bàn làm việc, thấy được chiếc điện thoại di động màu trắng, vừa vặn là chiếc điện thoại di động mà mình nhìn thấy thích khi qua cửa hàng điện thoại di động, trong lòng của cô vừa động. Tốt, cuộc họp hôm nay kết thúc, mọi người vất vả rồi. Trang Hạo Nhiên mỉm cười để tài liệu xuống, nhìn các lãnh đạo cấp cao nói. Mọi người nhất tề đứng dậy, cười gật đầu, liền cùng nhau đi ra khỏi phòng làm việc. Trang Hạo Nhiên hơi lộ ra vẻ mệt mỏi đứng lên, đi về phía bàn làm việc Tổng Giám Đốc, ngồi xuống ghế Tổng Giám Đốc, nở nụ cười, mở tài liệu ra nói, xin lỗi để em chờ lâu như vậy. Đường Khả Hinh ngẩng đầu lên nhìn anh, vẻ mặt bình tĩnh nói, anh tìm em có chuyện gì, nếu như nói nhảm, em không muốn nghe. Trang Hạo Nhiên nghe nói như vậy, không nhìn được tựa vào trên ghế ra, nhìn Đường Khả Hinh cười nói, bảo em đến phòng làm việc của anh, có phải đang nghĩ bậy bạ gì không? Mặt của Đường Khả Hinh đỏ lên, nhìn anh nói, có ý gì? Em nghĩ bậy cái gì hả? Hoàn toàn là không có. Thật sự là vì công việc. Trang Hạo Nhiên nhìn cô cười cười, liền cầm lên một phần tài liệu đặt ở trước bàn, mở trang thứ ba mới xoay lại đưa về phía Đường Khả Hinh nói, em xem phần tài liệu này một chút. Đường Khả Hinh nhìn anh một cái mới nhận lấy tài liệu, cúi đầu xem, hơi có nghi ngờ nói, đây không phải là tài liệu cắt giảm lượng nhập khẩu rượu vang đỏ của tập đoàn chúng ta hay sao? Có chuyện gì? Trang Hạo Nhiên mỉm cười nhìn Đường Khả Hinh nói, tại sao đột ngột cắt giảm lượng nhập khẩu 10%, em không có cảm thấy con số này hơi cao sao? Đường Khả Hinh ngẩng đầu lên nhìn Trang Hạo Nhiên nghiêm nghị thật lòng nói, tại sao lại hơi cao? 10% này là em đã lưu tình. So với thương hiệu rượu vang nhỏ có chất lượng ngang bằng với thương hiệu rượu vang lớn, giá cả lại đắt 20-50%, em đang suy nghĩ chuẩn bị từng bước cắt giảm dần. Trang Hạo Nhiên mỉm cười, bất đắc dĩ thở dài.